Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, thù lao vấn đề. Lô Răng khép sách lại sách, nhẹ thở một hơi, Trầm Thụy đảo nữ phù thủy số lớn đến không thể nghi ngờ sẽ cho thành No Winter công nghiệp chế tạo. Rót vào khó mà lường được sức sống, nhưng trước mắt cũng có mấy cái khó giải quyết vấn đề khó khăn bày ở trước mặt hắn. Trong đó lớn nhất một chút chính là thù lao vấn đề. Các nàng một phần của Trầm Thụy ma chú, trên nguyên tắc bị Tilly lãnh đạo, có nguyện ý hay không tiếp nhận thuê quyết định bởi với cá nhân ý nguyện. Tuy nói Tilly thái độ đối với hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng muốn cho hắn thu hồi khi trước cam kết, mượn đối phương quan hệ đi thúc giục nữ phù thủy, Lô Răng cảm giác mình thật sự không nói ra miệng. Nói cách khác, sách vỡ trên cương vị hoạch định chẳng qua chỉ là một mình hắn dự định. Chân chính có thể thực hiện nhiều ít, còn phải nhìn Trầm Thụy ma chú bên trong có bao nhiêu nữ phù thủy nguyện ý dấn thân vào đến sinh. Sản đợt sóng trong tới, cùng với các nàng lải nhải, lao động vinh quang nhất, lao động thay đổi vận mệnh, như vậy khẩu. Hiệu khẳng định hiệu quả quá nhỏ, mà, vì gia viên, các loại cách nói càng là ý nghĩa không lớn. Đối với các nàng mà nói, có thể gọi là gia viên địa phương chỉ sợ cũng chỉ có Trầm Thụy đảo một chỗ. Lô Răng tin tưởng, chỉ cần mấy năm, bất luận kẻ nào đều sẽ yêu tòa thành thị này, đưa nó coi là mình ra, nhưng bây giờ không được đối với người mới tới mà nói. Theo bản năng đối với xa lạ chi mà sản sinh phòng bị cùng băn khoăn là cử chỉ bình thường. Hắn cũng không cách nào chờ đến mấy năm sau trở lại phát triển công nghiệp. Vì vậy cuối cùng vẫn phải xem thù lao nói chuyện. Nói đơn giản, phải có dục vọng khởi động các nàng đi công tác. Hắn trước đây đã hướng Tilly nghe qua. Ở Trầm Thụy đảo thời điểm nữ vu môn là hạp loan thương nhân hoặc nhà thám hiểm cung cấp tiền thưởng. Phục vụ, giá cả rất là đắt tiền, phần lớn đều tại mấy chục đến mấy trăm quả kim long trong lúc đó. Mặc dù số tiền này đều bị Tilly dùng cho cơ bản sinh hoạt vật liệu mua. Nữ phù thủy trong lúc đó như cũ áp dụng nguyên thủy hạn ngạch phân phối. Thời gian trải qua vô cùng rõ ràng nghèo, nhưng cái này không có nghĩa là các nàng chưa từng thấy qua tiền. Huống chi bây giờ hỗn độn đồ uống mua bán kiếm được kim long có ba thành thuộc về Tilly điều khiển. Xuất ra một phần nhỏ cải thiện đồng bạn sinh hoạt trình độ là có thể đoán được. Nói cách khác, cho dù nữ phù thủy kiêm làm việc, cũng không trở thành chết đói. Thậm chí trải qua có thể so với tại trên hải đảo phải tốt hơn nhiều. Cho nên chỉ dựa vào mấy viên kim long sợ rằng không thể thực hiện được. Hơn nữa không sợ thù lao thấp, chỉ sợ tranh đua nữ phù thủy liên minh tiền lương phần lớn tại đến một cái ba miếng kim long trong. Lúc đó, dựa vào cái gì cho người ngoài mở cao hơn coi như đem người sau tiền lương phồng đi lên. Cũng rất dễ dàng đưa tới chỉ trích. Nhanh hai năm rồi không có làm sao biến thành qua. Trầm Thụy đảo nữ phù thủy thứ nhất là tăng lên. Chẳng lẽ ông già đãi ngộ còn phải dựa vào người mới nhấc sấn coi như liên minh thành viên không dễ. Nói như vậy, Lô Răng cũng không muốn làm như thế. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn về một bên nằm ở trên ghế nằm lật xem tranh liên hoàn Dạ Oanh. Đại khái là cảm nhận được tầm mắt của hắn. Dạ Oanh hơi hơi nghiêng người sang đến, thế nào, một đạo đường cong hoàn mỹ. Không đúng. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Lô Răng hắng giọng, ngươi tới đây bao lâu? Hơn 2 năm tháng 11 cộng thêm 26 ngày. Dạ Oanh ngồi thẳng lên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tinh như vậy xác thực, ta nhớ được ngay từ đầu là cho ngươi mỗi tháng 2 quả kim long tiền lương, đúng không? A, khi đó a, nàng lộ ra một tia ý không rõ nụ cười. Không sai. So với Anna nhiều gấp đôi, hơn nữa ta còn cự tuyệt, sau đó là ngươi lặp đi lặp lại khẩn cầu, ta mới cố mà làm đáp ứng làm ngươi thân vệ. Nào có cái gì khẩn cầu, rõ ràng là ngươi thấy Anna bình an trải qua trưởng thành ngày trở về muốn khuyên can Hakala, sau đó hoàn toàn xích mích mới quyết định lưu lại thật là tốt sao? Lorang âm thầm lật một cái Byakugan, cái kia trong những năm này, ngươi có không có cảm thấy qua chính mình bỏ ra cùng thu hoạch không được tỷ lệ, cũng cân nhắc qua rời đi đây, ngươi muốn nói cái gì? Nụ cười trên mặt Dạ Oanh nhất thời đông đặc, thay vào đó là một chút hoảng hốt. Ta, tại sao phải rời đi? Không, chẳng qua là đánh một cái ví dụ mà thôi. Lorang lập tức ý thức được những lời này dễ dàng đưa tới nghĩa khác, liền vội vàng sửa lại, trọng điểm là nửa câu đầu, sẽ có hay không có nữ phù thủy cảm thấy tiền lương quá thấp, xác nhận hắn là nghiêm túc sau. Dạ Oanh dường như thở phào nhẹ nhõm, lắc người một cái ra hiện tại hắn trước bàn. Làm sao có thể một viên kim long đã là người bình thường nửa năm thu nhập? Chúng ta cũng không có so với những công nhân kia cực khổ hơn. Tự nhiên cũng chưa nói tới không được tỷ lệ. Lại nói, coi như cầm lấy một khoản tiền, mọi người cũng không biết dùng ở nơi nào, dù sao bình thường không lo ăn mặc. Cuộc sống như thế đã là đi qua. Quá khứ, nghĩ cũng không dám nghĩ sinh sống. Có lẽ không phải là từng cái nữ phù thủy đều cho là như vậy mới là lạ. Không tin ngươi có thể hỏi Wendy. Dạ Oanh lòng tin tràn đầy. Mãn mãn, nói, nàng đối với các chị em lý giải so với ta muốn nhiều hơn nhiều. Cũng tốt, Lorang nhún vai nói. Vừa vặn chuyện này đồng dạng yêu cầu ý kiến của nàng. Chuyện gì? Nàng tò mò hỏi. Bí mật, bất quá ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Lorang khẽ mỉm cười. Bệ hạ, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Wendy đến rồi sao? Không ngờ tới phản ứng càng kịch liệt. Cho dù ngài không phát ra tiền lương, ta cũng muốn xây dựng tốt nơi này, ta từng nói qua. Thành No Winter chính là nữ phù thủy mới Thánh Sơn, mà còn lại chị em gái cũng là ôm giống nhau mong đợi là ngài hiệu lực đấy. Nếu như chính sảnh thiếu tiền nói, ta nguyện ý đem tồn xuống kim long đều giao cho ngài. Ấy, được rồi, ta chỉ là thu thập nhìn xuống pháp mà thôi. Lorang đột nhiên cảm giác được có chút bị cảm động, hắn sờ mũi một cái, quay đầu sang chỗ khác. Vậy các ngươi có cái gì đặc biệt đồ mong muốn sao? Cái này Wendy nhất thời sững sốt, mà Dạ Oanh đã hướng nàng nhanh chóng chớp mắt lên. Nếu như không phải là lời muốn nói, ta cảm thấy cái đó có lẽ, nếu là mỗi tháng hỗn độn đồ uống có thể nhiều một chai là tốt rồi. Rồi ngươi cũng vậy sao? Lorang nhìn về Dạ Oanh, đây là đang chơi đùa cầu nguyện trò chơi sao? Người sau khẽ cười nói, nếu là tùy tiện nói, cái kia ta cảm thấy hai bình sẽ tốt hơn. Quả là như thế, trong lòng của hắn đối với nữ phù thủy thù lao cải cách một chuyện đã có đại khái cơ cấu. Nếu như nói cái gì so với tiền càng quý giá, đó chính là dùng tiền khó mà mua được đồ vật. Evelyn Bách vị tửu ốc mặc dù cũng không thiếu nữ vô quang cố, nhưng ngẩng cao định giá sẽ làm phần lớn người lùi bước. Ngược lại, tuyển chọn càng tiện nghi rượu trái cây không phải là hoàn toàn không mua nổi, mà là các nàng tiêu phí lý niệm sẽ ngăn lại các nàng đem bó lớn kim long đầu đến loại này xa xỉ phẩm đi lên. Huống chi rượu trong phòng bán ra hỗn độn đồ uống đều là lão chủng loại, hơi thấp lượng tiêu thụ khiến cho tồn kho rất khó thay thế. Theo cảm giác mới mẻ đi lên nói cũng so ra kém mỗi tháng phát ra sản phẩm mới. Nếu như đem nguyên bản coi như phúc lợi hỗn độn đồ uống biến thành một loại đặc thù mua vật phẩm, đây kêu điểm tích lũy chế cũng được, kêu đôi tiền tệ chế độ cũng được. Thông qua công tác tới đạt được nữ phù thủy dành riêng khen thưởng, sau đó dùng kiểu khen thưởng này đi đổi lấy một chút kim long không cách nào đồ mua. Công tác bản thân không thì có sức hấp dẫn, đồng thời còn tránh khỏi nói tiền lương cao mang đến chênh lệch cảm giác. Mặt khác, đặc thù mua phẩm cũng không giới hạn hỗn độn đồ uống một loại. trong đầu hắn có vô số một cái phương pháp đều có thể bảo đảm tại có đầy đủ lực hấp dẫn dưới tình huống sẽ không bị người khác thật sự bắt chước. Chân chính làm được trừ này một nhà bên ngoài, không còn có thể tìm ra. Muốn lấy được chúng nó sao, tới cố gắng làm việc đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?